3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 499, đồng bạn làm ăn. Làm Tô Dạ đám người đi ra tửu lầu thời điểm, phát hiện đối diện mặc dù Hối Bảo lâu đã quan môn, nhưng là tầng chót vẫn sáng đèn, Vương Hâm ở phía trước dẫn đường khai môn, sau đó đem mọi người dẫn lên Hối Bảo lâu tầng chót. Hối Bảo lâu tầng chót không tính lớn, nhưng là bày ra một bàn 10 người tiệc rượu lại dư giả. Bên cạnh bàn chỉ có một vị người trung niên, mặc dù dài một trương phương phương chính chính thật thà gương mặt, nhưng là trong mắt không giấu được hết sạch một mực rơi vào 4 người trên người. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ Ngô Khải Minh, là Hối Bảo lâu phân điếm đại trưởng quỹ. Mời các vị ngồi. Ngô Khải Minh đứng dậy ôm quyền giới thiệu chính mình. Ngô trưởng quỹ khách khí. Tô Dạ giống vậy ôm quyền hồi kính đạo. Nhập tọa sau đó, Ngô Khải Minh đầu tiên là A Dua phụng thừa nhất lần. Cho đến hắn phát hiện Tô Dạ bắt đầu nói sang chuyện khác thời điểm, liền sảng khoái nhận lấy. Ngay từ đầu Vương Hâm tiểu tử này nói hắn kéo làm ăn lớn như vậy ta còn không tin. Bất quá chúng ta Hối Bảo lâu từ trước đến giờ đem thành thật đặt ở vị thứ nhất, cho nên bất kể các vị có phải hay không là thành tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hàng chuẩn bị xong. Tô Dạ gật đầu một cái. Bất kể Ngô Khải Minh nói tới có vài phần thật giả, chỉ cần hàng có thể chuẩn bị xong cũng đủ để rồi. Tiền đặt cọc chúng ta đã giao phó, còn dư lại bây giờ hạ liền tu bổ đi. Mời tiểu huynh đệ chờ một chút, câu có lời nói ta phải nói ra trước đã, nói phải trái lớn như vậy mua bán Vương Hâm không ngồi được chủ. Hơn nữa hắn nói giá tiền nhưng là một cái linh tinh lợi nhuận đều không tránh ra tới. Quý Hào, Nhiên bẻ bẻ cổ, ngẹo đầu hỏi, vậy ngươi là ý gì? Bầu không khí nhất thời có cái gì không đúng, Ngô Khải Minh nói thế nào cũng là một tên hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tuy nhiên lại bị Quý Hạo Nhiên chành có chút sợ hãi. Thật giống như ánh mắt của hắn giống như là một thanh nhọn lưỡi đao, một mực dán vào hắn trên cổ họng. Ngô Khải Minh cẩn thận từng ly từng tí nuốt nước miếng một cái. Sau đó miễn cưỡng cười vui nói, các vị có thể là hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Mặc dù Vương Hâm không ngồi được chủ, nhưng là hắn có thể ôm đồm khoản làm ăn này đối Hối Bảo lâu cũng có chỗ tốt. Cho nên khoản làm ăn này giá tiền hay lại là dựa theo nguyên lai đoán. Bất quá các vị muốn cùng chúng ta tiếp tục lui tới giao dịch lời nói, chúng ta đây sau này cũng không thể thường tiền buôn bán đi. Tô Dạ như có điều suy nghĩ nhìn Ngô Khải Minh, sau đó khẽ mỉm cười. Ngô trưởng quỹ nói là, chúng ta làm cũng không phải là một can tử mua bán. Sau này khả năng còn rất nhiều địa phương yêu cầu hợp tác với Hối Bảo lâu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Bất quá Ngô trưởng quỹ, linh tinh chúng ta không có nhiều như vậy, có thể hay không lấy vật đổi vật? Này, chuyện này, Vương Hâm mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Ngô trưởng quỹ. Bởi vì Tô Dạ trước đó không có đã nói với hắn muốn lấy vật đổi vật. Hơn nữa khoản làm ăn này bọn họ vốn là không kiếm. Lấy vật đổi vật lời nói, Ngô Khải Minh ngược lại là tương đối thản nhiên hỏi, không biết tiểu huynh đệ muốn dùng vật kiện gì? Đổi thành sao? Tô Dạ xuất ra một cái hộp gỗ màu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt tựu ra bây giờ trước mặt Ngô Khải Minh. Ngô Khải Minh có chút tùy ý mở nắp hộp ra, lại đột nhiên cứng ở chỗ ngồi. Cái hộp này bên trong mong đợi có chút vượt quá hắn tưởng tượng a. Thân là Hối Bảo lâu đại trưởng quỹ không nhất định phải chiến lược lại cao bao nhiêu, nhưng là nhãn lực nhất định phải gặp nhiều kiến thức rộng rãi. Này hồng đến phát tử đan dược lại là dưỡng nhan đan, màu sắc óng ánh trong suốt, mùi thuốc kín đáo không lộ ra, hàm chứa sinh cơ thịnh vượng linh uy. Thứ này lại có thể là cực phẩm dưỡng nhan đan, Ngô Khải Minh đầu tiên là mặt mày hớn hở đánh giá dám đứng lên. Nhưng là sau đó lại sầu mi khổ kiểm nói. Không dối gạt tiểu huynh đệ nói. Này cực phẩm dưỡng nhan đan đúng là có thành phố vô giá. Nhưng là muốn để 450 mai linh tinh. Tô Dạ tiện tay lại bày ra đi 5 cái lớn nhỏ khác nhau hộp gỗ. Mặc dù hắn biết cái này trung thiên thế giới dược liệu thiếu thốn. Nhưng là cũng không muốn chỉ dùng một cái dưỡng nhan đan đi chiếm tiện nghi. Ban đầu ở Jun sợ quan thành Thiên Châu lâu cũng chỉ là bán 100 vạn linh tinh. Thế nào cũng không khả năng ở chỗ này tăng vọt gấp 5 lần. Lại không phải là cái gì cứu mạng linh đan rượu dược. Ngô Khải Minh thấy Tô Dạ lại lấy ra 5 cái hộp gỗ. Nhất thời nhịp tim liền lọt đánh một cái. Một bên Vương Hâm càng là ngừng thở. Hai mắt không dám nháy một cái. Ngô Khải Minh cố làm chấn định đem 5 cái hộp bắt được trước người. Nhưng là ngón tay hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Bất quá hắn cũng không để ý những thứ này. Cố hồn đan, thiết huyết đan, tẩy tủy đan, dịch cân đan. Mà Ngô Khải Minh thấy cố hồn đan cùng thiết huyết đan cũng đã kích động không thể tự mình rồi. Hắn cặp mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu. Sau đó mãnh ngẩng đầu nhìn về Tô Dạ. Chậm nửa ngày mới hỏi lên. Không biết cuối cùng này hai quả đan dược là cái gì? Tẩy tủy đan cùng dịch cân đan. Tô Dạ hơi hợt trả lời. Tẩy tủy đan cùng dịch cân đan. Ngô Khải Minh phảng phất mất hồn như thế lặp đi lặp lại ở trong miệng tái diễn. Thực ra Tô Dạ bọn người vô cùng kỳ quái. Những đan dược này tuy nói ở tiểu thiên thế giới coi như cực phẩm. Nhưng nơi này nói thế nào cũng là địa vực bát ngát trung thiên thế giới. Chẳng lẽ nói thảo dược thiếu thốn trình độ còn phải vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá hồi tưởng trước dưới đáy biển cung điện thời điểm. Tên kia thể tu tiền bối bị người lừa đảo thời điểm. Binh khí thật là đủ giá rẻ. Hơn nữa chỉ vì hắn lấy ra hắc ngọc mỡ, liền bị vương tộc mơ ước, cũng liền có sau đó đại náo đáy biển, cho tới hải tộc truy sát lệnh tất cả đi ra. Bất quá Ngô Khải Minh cho Tô Dạ ấn tượng hay lại là khá vô cùng. Mặc dù con người của hắn tử cũng sắp rơi đến trong hộp, nhưng là lại không có một tia tham lam, cho nên Tô Dạ đám người mới có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này cùng hắn nói chuyện làm ăn. Không biết những thứ này vậy là đủ rồi sao? Đủ rồi, đủ rồi. Ngô Khải Minh lập tức đậy kín cái hộp. Sau đó trong nháy mắt thu nhập chính mình hư không thủ hoàn chung. Tốc độ kia thật là để cho Tô Dạ nhớ lại Lý Vân Thượng. Lúc này Ngô Khải Minh nụ cười làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá điều này cũng tại không phải hắn. Ngô Khải Minh rất sợ Tô Dạ đổi ý cùng hắn kế hoạch. Vốn tưởng rằng lần này chỉ là trước kết giao hạ Tô Dạ đám người. Lần sau kiếm lại tiền, lại không nghĩ tới lại chiếm một món hời lớn. Những đan dược này giá trị sợ rằng phải so với cái kia sắt thép bại hoại lật cái lần. Đột nhiên hắn ý thức được một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Đó chính là trong những người này khả năng tồn tại dược tu. Hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt lợi hại dược tu. Tại hạ mạo muội hỏi một câu. Các vị chính giữa có dược tu? Tô Dạ không có giấu giếm. Cũng không cần giấu giếm. Hắn dứt khoát nói cho Ngô Khải Minh là hắn đó dược tu. Tất cả mọi người công bằng mới có thể vững tâm một ít. Thì ra là như vậy. Tiểu huynh đệ quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Ngô Khải Minh nâng ly uống trước rồi nói. Trưởng quỹ có lời gì nói thẳng là tốt. Thành ý là lẫn nhau. Tô Dạ hộp kính một ly. Ta đây liền nói thẳng. Các vị đến từ ngoại giới. Tự nhiên cũng nhìn ra nơi này chúng ta mặc dù quặng mỏ kỳ đa. Nhưng là dược liệu lại khó mà trồng trọt. Cho nên đan dược giá cả cũng là một mực cư cao không dưới. Điều này có nghĩa là muốn trở thành dược tu là một kiện phi thường chật vật sự tình. Ta cũng không dối gạt đến các vị. Những đan dược này khả năng ở thế giới các ngươi không coi là cái gì. nhưng là ở chỗ này lại có thành phố vô giá. Ngô Khải Minh câu câu là thật, không có bất kỳ phóng đại, cho nên giành được Tô Dạ tín nhiệm. Tô Dạ cũng minh bạch hắn là muốn cùng mình làm đan dược làm ăn. Cùng thắng kết quả cớ sao mà không làm đây? Nếu trưởng quỹ nói như vậy, sau này chúng ta làm ăn còn phải làm tiếp. Hơn nữa ta đều là lấy đan dược tới đổi thành. Được rồi, không dám. Ta nhất định sẽ không để cho tiểu huynh đệ thua thiệt. Ngô Khải Minh kích động có chút ngồi không yên cái ghế. Thực ra ăn chút thiệt thòi nhỏ cũng không sao. Thành thật mới là trọng yếu nhất. Tiểu huynh đệ không hề giống cái người làm ăn, nhưng là khí này độ thật là làm cho nhân thuyết phục. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Hối Bảo Lâu tuyệt đối đồng tẩu vô khi. Làm phiền trưởng quỹ, sao lại nói như vậy? Làm ăn nói xong rồi, song phương nâng cốc ngôn hoan. Thực ra đại đa số thời điểm đều là nghe Ngô Khải Minh cùng Vương Hâm đang nói chuyện. Tô Dạ cũng sẽ thỉnh thoảng chen vào mấy câu, nhưng là trò chuyện một chút đề tài trở nên nghiêm túc. Mấy vị khả năng có chỗ không biết, Định Hải Thần Châm đối hải tộc tầm quan trọng. Quý Hạo Nhiên ngà say nói, chúng ta đã biết rồi, bằng không hải tộc làm sao làm ra một truy sát lệnh. Ngô Khải Minh có thể nghe được Quý Hạo Nhiên trong giọng nói khinh thường. Bất quá hắn vẫn đàng hoàng nói, chuyện này hải tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như các vị còn muốn chúng ta làm ăn tiếp tục lâu dài đi xuống, cái này mâu thuẫn nhất định phải trước giải quyết, bằng không ta ngươi cũng không có phương tiện. Quý Hạo Nhiên nói nhỏ hai tiếng còn muốn nói gì, nhưng là bị Tô Dạ ngăn cản. Tô Dạ đem Định Hải Thần Châm từ hư không thủ hoàn chung lấy ra. Sau đó hỏi, này Định Hải Thần Châm có lai lịch gì sao? Này, đây chính là Định Hải Thần Châm. Không thể giả được, Ngô Khải Minh lấy được Tô Dạ sau khi cho phép. Khoảng cách gần vuốt ve quan sát, dù sao hắn cũng là thấy lần đầu tiên biết đến Định Hải Thần Châm. Thậm chí có thể là ngoại trừ Tô Dạ đám người, thứ nhất thấy hải tộc chí bảo nhân loại tu sĩ. Định Hải Thần Châm là đặc húc thành tựu thần linh sau đó quà tặng cho hải tộc bảo vật. Bình thường mà nói đáy biển không cách nào kiến trúc đại quy mô cung điện. Nhưng là vì ở biển sâu bên dưới tiến hành thủy chi sinh linh thực tập, đặng húc nhưng là tìm rồi thật lâu, mới hao phí đông đảo tài nguyên chế tạo Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm tác dụng đơn giản chính là một chút, có thể chống lên một vùng biển rộng, sau đó nhờ vào đó kiến tạo ra khổng lồ đáy biển cung điện. Nếu như lấy đi Định Hải Thần Châm thì đồng nghĩa với phá hủy đáy biển cung điện. Đáy biển cung điện phá hủy thì đồng nghĩa với chặt đứt thủy chi sinh linh thực tập. Cho nên cái này đã không chỉ là Tô Dạ đám người cùng hải tộc ân oán. Bây giờ trước mắt cây gậy này chính là Định Hải Thần Châm. Trong đó nhất định là có cái gì chỗ huyền diệu, bởi vì hắn mình chính là phù tu. Tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó khắc phức tạp dị thường phù văn trận. Ngô Khải Minh lời nói cũng kể xong. Tiếp theo hắn hy vọng từ Tô Dạ trong miệng nghe được một cái đáp lại. Trưởng quỹ ý là để cho chúng ta đem này Định Hải Thần Châm trả lại. Ngô Khải Minh không trả lời. Vì vậy vấn đề hắn khó trả lời. Trưởng quỹ là người biết. Ngươi yên lặng liền đại biểu ngươi biết chúng ta và hải tộc đã kết huyết cừu. Đây cũng không phải là đem Định Hải Thần Châm trả lại là có thể giải quyết vấn đề. Tô Dạ một chữ, một cái trả lời. Ai? Ngô Khải Minh cùng Vương Hâm đồng thời than thở. Bất quá trưởng quỹ yên tâm, chúng ta làm ăn sẽ một mực nói một chút đi. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta, trừ phi là Hối Bảo Lâu không muốn cùng chúng ta làm ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?